Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 61, tranh sủng, góc truyện audio.com. Cố sức ngồi trên giường, trên chân vẫn đang bó thạch cao. Hắn sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là kéo áo lên. Trên bụng hắn có vài vết bầm, cơ bắp màu mật ong quyến rũ tuy không rõ ràng như trước nhưng vóc dáng của hắn vẫn rất là hoàn mỹ. Sao sao quý trước lại nôn, Cố Sức vội vã mở camera trước của điện thoại lên nhìn chính mình trong đó. Mặt hắn còn hơi bầm tím, vết thương đã kết vảy, lẽ nào vợ hắn cũng không thưởng thức nổi cái kiểu đẹp trai này. Vậy phải làm sao giờ? Lúc quý trước ra khỏi phòng vệ sinh đã nhìn thấy Cố Sức rũ đầu ngồi bên giường như một gốc cải trắng ỉu xìu. Cố Sức dùng ánh mắt lên án quý trước, dường như y đã phạm phải tội gì không thể tha thứ được. Bảo bối, em không yêu anh sao? Chờ đến khi hết sưng anh sẽ đi xóa sẹo, nhất định vẫn sẽ đẹp trai như trước đây, bây giờ tắt đèn cũng giống nhau mà. Cố Sức yếu ớt nói. Quý trước cứ nhìn hắn chằm chằm, Cố Sức tự giác mình xấu không còn trốn dung thân, chỉ biết dùng hai tay che mặt chỉ để lộ đôi mắt nhìn lại. Muốn lý giải tư duy của một tên ngốc thì phải hạ trí thông minh của mình xuống cùng trình độ với tên ngốc đó. Quý trước đi tới nắm lấy tay Cố Sức rồi vuốt ve mặt hắn. Rất tuấn tú, bảo bối, anh không nghe lầm đấy chứ? Nghe lầm đấy, Cố Sức tức giận ngoảnh đầu sang một bên. Quý trước lại kéo mặt hắn qua đây. Sao, còn giở trò dỗi nữa à? Nói yêu anh đi, yêu anh, nếu yêu thì bảo bối à, tại sao em lại nôn? Cố Sức sờ xuống bụng quý trước, bảo bối, có phải bụng em không thoải mái không? Dù sao cũng không phải là vì không yêu anh. Bảo bối, em hôn anh một cái anh mới tin em. Cố Sức chỉ vào mặt mình. Quý trước, y cảm thấy mình vẫn quá đơn thuần, y kéo trí thông minh của mình xuống cùng một trình độ với tên ngốc này lại dùng kinh nghiệm quanh năm kém thông minh để đánh bại y. Quý trước hôn hắn một cái, Cố Sức mới lần nữa vui vẻ. Cố Sức rất không thích ở bệnh viện, đến xế chiều, quý trước bèn đi làm thủ tục xuất việc rồi đưa Cố Sức ra ngoài. Y một tay cầm hành lý, một tay đỡ Cố Sức, chờ đến gara y để Cố Sức đứng tựa cửa xe, còn mình thì cất hành lý vào cốp. Quý trước cất đồ xong, vẫn thấy Cố Sức đang đứng đó. Ôm anh đi, quý trước giận đến nở nụ cười. Cố Sức, anh vẫn chưa thôi à? Quý trước hung giữ cái Cố Sức liền tắt đài ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn ngồi ở ghế sau, bắt đầu ngẫm lại. Khoảng thời gian này quý trước đối xử tốt với hắn quá, hình như hắn đã có hơi được voi đòi hai bà trưng. Mình là chồng, phải thương vợ mình nhiều hơn mới đúng. Ấy thế mà còn muốn vợ thương mình, dỗ mình, buổi tối còn phải hầu hạ trên giường, chuyện này Cố Sức quả thật thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Chờ lúc xe đỗ dưới lầu, Cố Sức tự mình ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống, chống gậy đi về phía thang máy. Quý trước thấy tên ngốc kia đi bước thấp bước cao, không biết lại đang làm cái quái gì nữa. Y không kịp cầm hành lý, vội vã chạy đến dìu hắn. Cái này do vợ hắn cứ nhất định muốn đỡ hắn à nha. Cố Sức quăng gậy đi, khoát một tay lên bả vai quý trước, miệng cười tâu toét đến tận mang tai. Về đến nhà, cửa vừa mở ra thì Cát Cát đã vui vẻ nhào đến. Cố Sức cũng rất nhớ nó, nhìn nó mỗi ngày thì rất đáng ghét nhưng lâu không gặp hắn lại hơi nhơ nhớ tên nhóc quỷ này. Cát Cát nhào về phía Cố, góc truyện audio.com, Sức Cố Sức bèn giơ tay ra ôm lấy nó. Sức Cát Cát lớn, Cố Sức bị nó đẩy văng lên tường. Cát Cát, quý trước quát to một tiếng. Cát Cát nghiêng đầu sang nhìn quý trước, mặt chó ngơ ra, dường như không biết mình đã làm sai điều gì. Không được phép chạm vào anh ấy, quý trước nói, giọng khá hung dữ. Cát Cát chỉ đành tránh khỏi ngực Cố Sức rồi rũ đuôi đi qua một bên, rất không vui vẻ. Cố trước cũng ngơ ra, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Quý trước lại vì hắn mà hung dữ với Cát Cát. Chuyện này lúc trước tuyệt đối sẽ không thể nào xảy ra, ngược lại quý trước đã vì Cát Cát mà hung dữ với hắn không ít lần, khiến Cố Sức có loại cảm giác người không bằng cún. Giờ, hắn thế mà lại tranh thắng Cát Cát, hơn nữa còn chỉ nằm cũng thắng. Bảo bối, hình như anh bị Cát Cát đâm nội thương rồi. Cố Sức ôm bụng mình rầm rì hai tiếng, quý trước đi đến đỡ hắn ngồi xuống sofa, tay thì nhẹ nhàng ấn ấn lên bụng hắn, Cố Sức thoải mái đến híp mắt. Cát Cát núp bên chân quý trước, đầu rũ xuống đất cũng phun khí từ mũi, dường như đang khinh thường hành vi diễn sâu của Cố Sức. Cố Sức trong họa được phúc, địa vị trong nhà đã nhảy từ thứ ba lên thứ nhất, rốt cuộc cũng có cảm giác chủ nhân gia đình. Quý trước hẹn Cố Minh, đây là lần thứ hai hai người đơn độc gặp mặt nhau, cảm giác tuyệt đối không hề giống với lần gặp mặt đầu tiên. Lần đầu tiên trong mắt quý trước, Cố Minh là con trai của vợ chính, là một anh trai độc ác tàn nhẫn. Còn trong mắt Cố Minh, quý trước là sinh vật quý hiếm, là cậu em dâu có thể khiến thằng em mình kiềm chế cải tà quy chính. Lần thứ hai, quý trước đã biết Cố Minh là anh trai rất tốt, Cố gia cũng là một gia đình rất tốt nên mới có thể nuôi được một tên ngốc như Cố Xước. Mà quý trước trong mắt Cố Minh lại có thêm một nhãn mác là người duy nhất có thể trị được gấu mẹ. Cố Minh mặc một bộ com lê màu xám đậm, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Hai anh em nhà họ Cố đều có ngoại hình số một. Quần áo Cố Minh mặc thiên về sự lạnh lùng, rất hợp với khí chất của hắn. Lúc này, quý trước lại vừa nhận được tin nhắn của Cố Xước. Vợ, nhìn thấy anh chưa? Có phải lão lại mặc áo com lê xám quần tây đen giày da đen không? Em đừng cho lão không thay quần áo, kỳ thực là lão thích sạch sẽ lắm đấy, nhưng mà thẩm mỹ quá lâu, nên mới đặt 4-5 bộ quần áo giống hệt nhau. Quý trước chăm chú nhìn Cố Minh, trong mắt tràn ngập ý cười. Cố Minh, em dâu cười sáng lạn như thế, Cố Minh cũng phải đáp lễ, bèn nở một nụ cười. Hắn cười hơi cứng ngắc nhưng mà rất giống Cố Xước. Anh ạ, để anh add WeChat của em. Sau khi add xong, quý trước lại nhận được một tin nhắn chuyển khoản, y đếm một cái, 5 số không. Cố Minh nói, lễ ra mắt, quý trước sinh ra trong một gia đình trung lưu, cũng coi như đã từng va chạm với xã hội, thế nhưng với hành vi tiêu tiền như nước này của Cố Minh y vẫn phải kinh ngạc một hồi. Một tiếng Anh đã trị giá 200.000, nếu như y bị cả Lâm gọi anh thì sao đây? 200.000 tệ là gần 700 triệu đồng Việt Nam, mẹ ơi đại gia Cố Minh, ba Cố Minh. Dừng, hình như mình bị lây bệnh ngu của Cố Xước mất rồi. Quý trước, em cảm ơn ạ, Cố Minh nói, em đã gọi anh một tiếng Anh, vốn nên chuẩn bị hồng bao. Quý trước bắt đầu nói chính sự, chuyện tai nạn anh xử lý sao rồi? Cố Minh nhìn y, em biết ai đâm à? Quý trước rũ mắt, cũng biết ít nhiều, đây rõ, gocchuyenaudio.com, ràng là mưu sát không thành, nhưng đối phương lại khăng khăng đó là chuyện ngoài ý muốn, tay lái không nhạy, đã vậy còn có báo cáo giám định xe nữa. Không tạo thành trọng thương nên dù có tố cáo cũng không thể phạt được. Lần này cận gia đã bỏ vốn rất lớn, Cố Minh nói, đôi mày rậm hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh. Rất vô liêm sỉ, quý trước mím chặt môi đặt tay lên bàn, rõ ràng không hề vui. Bây giờ Cố Xước chỉ bị thương nhẹ, nhưng y rất khó tưởng tượng nếu như Cố Xước thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, y vừa nghĩ đến khả năng này thì trong lòng đã hoảng hốt vô cùng tận. Y rất vui mừng vì tên ngốc kia không có chuyện gì, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa Cố Xước bị thương không khỏi liên quan đến mình. Quý trước chỉ có thể càng sủng Cố Xước hơn, mà đối với kẻ tông Cố Xước quý trước càng thêm phẫn nộ và căm ghét. Cái tên khiến y trước đây chỉ nghĩ đến cũng thấy ngọt, giờ lại khiến y buồn nôn. Chuyện này anh sẽ xử lý, nhất định sẽ không cho bọn họ được dễ chịu. Phiền em chăm sóc cho Cố Xước rồi. Cố Minh nói, quý trước nói, chăm sóc anh ấy là chuyện em phải làm. Cố Minh nghĩ, em trai mình có chàng vợ vô cùng tốt. Mình thì bận rộn công việc còn phải bận tâm lo lắng như bà mẹ già xem nó có gây họa nữa không. Giờ thì tốt rồi, có người chiếu cố, có người quản, có người bận tâm. Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Cố Minh đã nhìn thằng em ngốc nhà mình lớn lên, giờ những trò ngu ngốc phát rồ của thằng nhóc đó đã thuộc về người khác rồi. Tâm tình của Cố Minh bây giờ như phải gả một cô con gái, vừa vui mừng lại không nỡ lòng, hồi lâu mới thốt lên một câu. Em phải đối xử thật tốt với nó, em sẽ không để anh ấy chịu tủi thân, giống như là bố vợ và con rể hoàn thành một cuộc giao tiếp thần thánh. Quý trước và Cố Minh gặp nhau nửa tiếng ấy thế mà trong điện thoại của quý trước đã đầy tràn tin nhắn của Cố Xước. Quý trước nhìn những tin nhắn kia mà không nhịn được cười. Sau khi tạm biệt Cố Minh, quý trước liền đi siêu thị mua xương lợn và sườn bò, những thứ y mua đều là thứ đắt nhất trong siêu thị. Vừa về đến nhà, Cố Xước và Cát Cát một trước một sau đi đến bên cạnh quý trước quấn quýt xem bữa tối mình sẽ ăn gì. Cố Xước vừa nhìn đã sợ xám hồn, bảo bối, chúng ta phát tài hả? Dù hai người họ có tiền, nhưng quý trước vẫn cần kiệm chăm lo việc nhà, mỗi bữa ăn đều mua đủ chay mặn, món nào cũng làm vừa đủ cho hai người ăn. Giờ y lại mua hai túi thịt to, để lộ hơi thở nhà giàu mới nổi đậm đặc. Quý trước nói, chúc mừng anh xuất viện. Cố Xước ha ha cười hai tiếng, xoa xoa đầu Cát Cát. Mày được thơm lây rồi đấy. Chờ lát nữa Cố Xước mới phát hiện người được thơm lây không chỉ có Cát Cát mà còn có đại gia đình của mình. Anh trai chị dâu cha mẹ đều đến cả rồi. Mẹ cô vui mừng khôn xiết, trong lòng yên lặng nhấn cho con trai nhỏ mấy chục like, để mình có cơ hội đến nhà idol. Còn cha Cố thì dù biết đó là người yêu con trai mình nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Tiểu Xước cũng thật là, ở nhà người ta thế này như cô vợ được bao dưỡng ấy. Cha Cố thổ tào, mẹ Cố lườm một cái. Không thích thì đừng có đi, tôi cứ muốn đi đấy. Mẹ Cố không thèm để ý, mẹ Cố đi tham quan một vòng. Trong nhà được Quý Trước dọn dẹp không hề vương một hạt bụi, chờ đến khi tham quan xong mẹ cô mới đến nhìn con trai đang ngồi trên sofa. Trong nhà này món đồ gì cũng có đôi, rất có hơi. Góc truyện audio.com, thở của cuộc sống, con trai cũng được thu dọn sạch sẽ, làn da dường như cũng trắng hơn một chút, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất tốt. Mẹ cố nhìn, trong lòng hơi chua chua, thằng con ngốc của mình cũng là người ngốc có phúc của người ngốc nên mới gặp được một người tốt như vậy. Một mình Quý Trước chuẩn bị một bàn đồ ăn, khiến Cố Minh và cha Cố đều trợn mắt ngoác miệng. Cố Sước có chút kiêu ngạo mơ hồ, còn có món thịt bò thủy trừ mà mẹ Cố thích nhất, mẹ Cố nhớ lúc trước nhắn tin tán gẫu với Quý Trước có tình cờ nhắc đến, không ngờ Quý Trước lại nhớ kỹ. Mẹ Cố nhìn Quý Trước vẫn sạch sẽ tinh tươm sau khi vào bếp, cảm thấy y không giống như vào bếp, mà như vừa diễn tấu xong một khúc Dương Cầm tao nhã sạch sẽ. Tên của nó là Xôi Chu Niu Rau Thủy Trừ Thịt Bò. Tôi không chắc chắn lắm nên giữ nguyên tên của nó. Mẹ Cố đột nhiên nghĩ thật hời cho thằng con ngốc nhà mình quá, nếu như mình trẻ lại 30 tuổi. Mẹ Cố nghĩ đến đây, ánh mắt của cha Cố và Cố Sước đồng loạt bắn tới, bắn cho suy nghĩ này của mẹ Cố hồn phi phách tán. Mẹ Cố thích nhất là thịt bò thủy trừ, cha Cố bèn gắp hết thịt bò ra đặt vào trong một chiếc đĩa nhỏ. Mẹ Cố có chút cảm động, lão già này vẫn có điểm tốt. Cha Cố trực tiếp đặt đĩa nhỏ kia trước mặt mình, tự ăn lấy. Mẹ cố trừng mắt một cái, sau đó ngắt nhéo đùi lão già. Cho ông ăn món ai đồ làm cho tôi này. Cha Cố đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn ăn hết tất tật thịt bò. Sẽ không cho bà ăn, không được phép ăn thịt của người khác. Cứ thế, suốt bữa ăn này cha Cố và mẹ Cố cứ ngắt nhéo nhau, những người còn lại đều coi như phông nền, chỉ yên lặng mà ăn. Cố Sước, nếu như con nhớ không lầm, bữa cơm này là chúc mừng con xuất viện đúng không? Nam chính Cố Sước tuyến 1 đã bị đẩy xuống tuyến 18. Nhạc hết người tan, sau khi ăn xong mọi người đều đi cả. Chị dâu và mẹ đã rửa xong bát đũa, Quý Trước chỉ cần làm một vài thứ nho nhỏ nữa thôi. Cố Sước đau lòng cho vợ cũng muốn đi giúp đỡ bèn lê cái chân bó thạch cao đến. Cố Sước anh nhường đường cái nào? Cố Sước anh đang chắn đường em. Cố Sước đừng nghịch nữa, nhanh nhanh ngồi ngoan trên sofa như cắt cắt đi. Cố Sước, hắn không hề muốn nghịch mà, hắn muốn giúp đỡ mà. Cố Sước chỉ có thể ngồi yên trên sofa nhìn Quý Trước bận bịu tứ phía. Chờ Quý Trước dọn dẹp xong nhà bếp lại bắt đầu bận bịu vì hắn. Cố Sước như giờ không có cách nào tắm rửa, chỉ có thể cởi quần áo rồi lấy khăn lau người cho hắn. Cát Cát ngó giáo giác Cố Sước thật sự ngại ngùng khi nuôi toàn thân trước mặt chó, vì thế hắn ở yên trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cố Sước ngồi trên một chiếc ghế con, Quý Trước thì cầm khăn lau người cẩn thận từng chút một để tránh vết thương. Nước ấm bốc lên khói mờ ảo, mặt Quý Trước cũng có hơi ảo mờ. Dạ y trông trắng hơn, ưng ửng phơn phất hồng, môi mím lại, trong đôi mắt là sự chăm chú. Vào lúc này, không liên quan đến chuyện tình dục, Cố Sước chỉ cảm thấy vợ mình thật là tốt. Người tốt đẹp như vậy lại thuộc về mình, chẳng trách có bao người đố kỵ với mình như vậy. Mình may mắn biết bao khi gặp được một người tốt như vậy. Cố Sước đột nhiên có kích động muốn làm thơ, chờ đến khi lau xong thân thể Quý Trước lại thay Cố Sước mặc quần áo vào rồi đỡ hắn ngồi lên sofa, sau đó Quý Trước đi. Góc truyện audio.com, khiêu vũ một lúc để tiêu thực, Cố Sước nhẹ ngâm nga một ca khúc, giọng của hắn không tệ, rất thích hợp để hát, ấy nhưng mà văn hóa KTV đã phá hủy hắn, làm cho hắn chỉ biết gào lên. Sau khi cùng gào với Quý Trước, hắn đã học được một ít kỹ xảo, ngâm nga một ca khúc trầm thấp trong đêm tối thế này lại rất êm tai. Quý Trước nhảy xong thì đến ngồi xuống trên người Cố Sước, dựa đầu vào vai hắn nghe hắn ngâm nga. Một tháng sau, tấm thép và thạch cao trên người Cố Sước đã được tháo xuống, sau khi phúc cha không phát hiện vấn đề gì liền cùng nhau về nhà. Kế tiếp là một ít huấn luyện phục hồi. Làm huấn luyện phục hồi, Cố Sước lại bắt đầu giở vài trò mèo. Ví dụ như khi hai người đi dưới lầu, đi được một đoạn Cố Sước liền nói đi không được, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Quý Trước để y kéo mình đi. Lúc mới bắt đầu Quý Trước còn cưng còn chiều hắn, dần dần y phát hiện như vậy sẽ bất lợi cho sự khôi phục của hắn. Vì thế Quý Trước liền vẽ một vòng tròn, Quý Trước đứng ở một chỗ bắt Cố Sước đi một vòng đến chỗ y đứng thì Quý Trước sẽ thưởng một cái hôn môi. Cứ như thế Cố Sước khôi phục rất thần tốc, rốt cuộc Cố Sước cũng đa mặc được quần áo tình nhân với Quý Trước. Vết thương trên mặt hắn đã kết vảy, sau khi bong ra thì không để lại vết tích gì. Hắn mặc áo sơ mi màu xanh da trời càng tôn lên vóc người tam giác ngược vai rộng eo hẹp. Cố Sước soi mình trước gương, rất thỏa mãn với tạo hình của mình, hoàn toàn tự tin ném một ánh mắt mị nhãn với Quý Trước đang ở bên cạnh. Bảo bối, chồng yêu đẹp trai của em đã lock in. Quý Trước quay người đi vào phòng vệ sinh. cố xước, khoe mặt, biểu diễn cơ bắp, ném mị nhãn, mỗi lần như vậy chỉ có được tiếng nôn ói của Quý Trước. Cố xước sâu sắc hoài nghi mị lực của mình, cố xước luôn cảm thấy gần đây Quý Trước có gì đó không đúng, đã mấy lần muốn hỏi rồi. Hắn cảm thấy dạ dày của Quý Trước không tốt, vì thế vẫn luôn giục y đi khám xem sao, nhưng Quý Trước đều nói như chém đinh chặt sắt rằng mình không có tật xấu. Quý Trước ăn nhiều hơn trước đây, khí sắc cũng khá hơn một chút, thế nên cố xước cũng thoáng yên tâm hơn. Chỉ là lần nôn ọe này của y lại khiến tim cố xước treo lên. Hắn đến phòng vệ sinh nhìn Quý Trước nôn. Buổi tối, chờ đến khi Quý Trước ngủ, cố xước liền đến ban công gọi một cú điện thoại cho Tần Thước. Ăn nhiều thèm ngủ, lười biếng, còn nôn ói, bác sĩ Tần, đây là bệnh gì? Cố xước hỏi, bên kia Tần Thước nhận được điện thoại cả kinh đến mức nhảy bật khỏi giường. Đệt mẹ cô thiếu, mày làm ai to bụng đấy? Cái gì? Cố xước hơi bối rối. Những dấu hiệu mày nói kia không phải là mang thai à? Tần Thước cao giọng nói xong lại vội vã che miệng. Mang thai, cố xước cầm điện thoại ngu người đứng trên ban công. Đầu dây bên kia, một cái tay quàng qua vai Tần Thước kéo gã trở lại, trong giọng nói có chút tức giận. Cậu vừa nói cố xước làm to bụng ai? Trong lòng Tần Thước chỉ có một ý nghĩ, cô thiếu, mày toi đời rồi. Cái này cũng không nên trách tao, là mày quá to gan. Cứ thế, hiểu nhầm đã nảy sinh như vậy. Cách chương.